bình yên khi nơi đó có anh. Chương 14, góc truyện audio.com. Nó mặc bộ cái đầm dài ngang đầu gối có màu tím đi cùng là chiếc kẹp màu tím và đôi giày tím ma mị. Khiến ICX phải nhìn. Riêng AKBT vì sao tay cứ che nửa mặt. Nó thắc mắc hỏi, à sao về cô khỏe chỗ nào hả? À cô sao đâu chỉ là thấy vợ mô ê quá thôi. Thường A khen e đâu có che mặt đâu. Chắc vì A say nắng e mất R. Nó cười R bắt đầu cùng A nhập tiệc. Chợt phục vụ tới đưa rượu cho nó vơ sơ xa. A và tôi CX vui vẻ đón lấy uống một ngụm chợt tôi bắt đầu thấy chóng điện thoại A reo lên. Bất giác tôi giữ lấy cổ tay A. Nhìn qua một góc tối của bữa tiệc quả nhiên là do cô ta eo em ra. E thấy chóng mặt quá. Vợ e sao R, A nhanh chóng đưa nó vào một phòng trống của bữa tiệc. Nó bất thình lình hôn A hôn rất sâu. A CX theo nó mà hưởng thụ. Xong R nó đè A xuống giường tháo ca vạt R tới áo. Anh, chắc là trúng thuốc RTG. Trời ơi đến khúc này không dám kể NF các bạn tự hiểu nha. Sáng hôm sau, vừa mở mắt đã thấy A nằm bên cạnh. Ngắm A xong nó chợt hôn A một cái khiến A tỉnh giấc luôn. Vợ A tối qua A còn chưa đờ si chủ động đã giành phần rồi. Đầu anh đó, về thôi e còn có việc cần xử lý. Úp cầm, đi thôi, nó đứng dậy định bước xuống giường thì bị A giữ lại mất đà té nằm xuống giường lại A hôn nó một cái. Trả thù e đó, R xong A đỡ nó lên. Dinh thự trần ra, con về rồi hả, con chào ba, về là tốt vào nhà đi. Nó NS chuyện với ông Trần khá thân mật còn A chỉ đứng nghe hai người NS chuyện cô NSC cả. Rồi cả ba cùng vào nhà. Vợ tôi có chuyện muốn NS chuyện versus xong. A NS versus mặt cô chút biểu cảm. Có chuyện gì hả con có ai ăn hiếp con sao? Cô đâu ba chỉ là con bị hãm hại một chút thôi mà. A và ông Trần nghe tới đây thì có chút bất an. Phải cô CJ ăn. Hết lần này đến lần khác chị đều muốn hãm hại tôi. Cô dựa vào đâu nó tôi hãm hại tôi. Mặt cô ta vênh váo. Dựa vào đâu CJ phải BTMX đang ở vị trí quản gia chứ cô phải là chủ nhà. Vụ mà nhà Nhiên bắt cóc tôi thực ra là người khác giả dạng. Còn ngày hôm qua cái đầm đó nó đã bị rách chỉ cần đụng nhẹ bộ đồ sẽ rớt xuống. Cô còn bỏ thuốc vào lý rượu đó nó ở đằng sau như một con hồ ly. À mà CX phải cảm ơn cô nhờ có thuốc đó mà tôi càng xích lại gần versus chồng mít hơn rồi. Cô NS cô như vậy ai tin có bằng chứng cô? Cô phục à, cô sao tôi vẫn còn một bằng chứng? Trong điện thoại tôi vẫn còn đoạn ghi âm. Cô ngu thật điện thoại mic có máy nghe trộm CX cô BT. Cô ta còn mặt dày quay sang A mà khóc lóc. A Nhật Thiên cô phải như V đâu. Biến đừng để tôi thấy mặt cô NS. Nếu thấy cô mỗi lần tôi sẽ chặt một ngón tay cô đó. Nghe về cô ta im bặt cô dám NSC cả. Liếc sang nó bằng ánh mắt sắc bén. Khi cô ta xách đồ bước ra khỏi nhà thì nó thở phào nhẹ nhõm bước lên phòng. Thông minh lắm vợ ạ, ABT hả? Đương nhiên e chưa bao giờ lấy điện thoại của cô ta eo em sao gắn máy nghe trộm đờ si. Nó bước đến gần A chóng tay eo em trụ. VA có cảm nắng ENX cô. Cô à yêu e mất R cô còn là cảm nắng NX. Cách chương.